Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 160, góc chuyện audio.com, chương 160. Liễu Giai Tâm suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc và gật đầu. Bố mẹ, hai người có thể tin tưởng Tân Hoài An như vậy sao? Đừng quên, anh trai đang tính ly hôn với cô ta tốt xấu gì cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Ở trong nhà chúng ta thiếu người à, mà phải để cô A chăm sóc cho anh con. Trừ ra Mỹ lập tức phản bác lại rằng sau vụ tai nạn của anh trai, cô ta vốn định nhân cơ hội đuổi Tân Hoài An đi, nhưng không ngờ bố mẹ lại muốn cô ở lại chăm sóc anh trai. Cô ta bất mãn nói, hơn nữa, dù muốn chăm sóc cho anh trai con thì bố cũng nên để chị Thanh Hà đến. Bố đã quên mối quan hệ giữa cô ấy và anh trai con rồi sao? Con nghĩ cô ấy là người thích hợp nhất để chăm sóc anh trai con. Và cô ấy cũng có thừa khả năng làm chuyện này, chuyện xảy ra với bà lần trước là quá đột ngột và hoàn toàn là do tình cờ. Tình hình của anh trai thì khác, Thanh Hà nhất định sẽ giúp được anh ấy. Trừ Gia Mỹ nói với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trừ Hoài Sơn và Liễu Giai Tâm châm ngâm nhìn nhau. Những gì Gia Mỹ nói cũng rất hợp tình hợp lý, Thanh Hà là người được Trấn Phong yêu thương, cũng được coi là một nửa của gia đình chúng ta. Chúng ta có thể cho cô ấy thử làm điều này. Liễu Giai Tâm do dự, và miễn cưỡng đồng ý. Vậy Gia Mỹ, vậy con hãy gọi cho cô ấy đi. Vì sự cố của bà cụ Trừ, Liễu Giai Tâm có một cảm giác không đúng lắm đối với Vương Thanh Hà. Tóm lại, bà ấy cảm thấy rằng cô ta không đáng tin cậy cho lắm. Nhưng con trai bà ấy lại vô cùng yêu thích cô ta. Trừ Gia Mỹ đồng ý lập tức đi đến bên cạnh gọi điện cho Vương Thanh Hà giải quyết tốt chuyện của Trừ Trấn Phong, bởi vì công ty vẫn còn rất nhiều chuyện cần đến sự quyết định của Trừ Hoài Sơn, hơn nữa chuyện của Trừ Trấn Phong cũng cần một lời giải thích, phải thỏa hiệp với cả mấy vị nguyên lão trong công ty nữa. Trừ Hoài Sơn rời đi không bao lâu, thì Trừ Châu liền đến bệnh viện. Em có xem tin tức trên mạng, quay lại nhà cũ và biết được tin tức về Trấn Phong từ Tân Hoài An. Chị dâu, vết thương của thằng bé bây giờ thế nào rồi? Trừ Châu liếc nhìn Trừ Trấn Phong đang nằm trên giường bệnh hỏi. Liễu Giai Tâm đang nghĩ về sự kỳ lạ trong tai nạn của con trai mình, thấy Trừ Châu đến muộn, ánh mắt bà ấy hơi thay đổi, bà ấy bình tĩnh nói. Bác sĩ nói hiện tại vẫn không thể chết được, vậy là tốt rồi, Trừ Châu gật đầu tỏ ý hiểu rồi, sau đó an ủi nói. Vậy, thì chị dâu đừng lo lắng quá, Trấn Phong nhất định sẽ có thể vượt qua. Ừ, Liễu Giai Tâm thờ ơ đáp ngước mắt lên, nhìn Trừ Châu không mặn mà, nói. Chú hai từ hôm qua đến giờ cậu đã ở đâu vậy? Tôi đến gặp giáo sư Smith và nói chuyện với ông ấy về việc nghiên cứu y học. Liễu Giai Tâm khế cười, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười. Xem ra là chú hai, cậu đối với y học thật có hứng thú đấy. Ngày hôm qua tại buổi lễ, Trấn Phong nhỉ nói sẽ tiếp quản tập đoàn y tế Trừ thị, cậu sẽ không cảm thấy khó chịu đâu phải không? Trừ Châu hơi sững sờ, cư nhiên nghe được ý tứ của bà ấy. Bà ấy nghi ngờ đó là do ông ấy làm sao, cách chương.